Hồi tưởng. Khi có thể hoàn toàn hiểu được một điều, bạn sẽ hiểu tất cả những điều còn lại. Phải hiểu được chính bản thân mình thì bạn mới hiểu được những người khác. Trích lời của Sunryu Suzuki. Khi suy nghĩ không phải bận rộn với việc lên kế hoạch, lo lắng, phán xét hay nghi ngờ điều gì đó, nó lại dễ dàng đưa chúng ta trở về quá khứ. Khi không phải nghĩ xem hôm nay sẽ mặc gì, tối nay sẽ ăn gì hoặc tuần tới sẽ làm gì, suy nghĩ sẽ tập trung vào một hoạt động mới, hồi tưởng. Nó thích nghiền ngẫm những gì mà chúng ta vừa nói 5 phút trước trong cuộc tranh luận với sếp, với quãng thời gian trước khi gia đình chuyển đi khỏi nơi từng sinh sống, trước khi có em bé, trước khi gặp tai nạn, trước khi ly hôn, vân vân, và âm thầm mong ước những điều hạnh phúc sẽ xảy đến một lần nữa. Nó cuốn chúng ta trở về những giai đoạn hạnh phúc, khi ta say đắm trong tình yêu, khi đứa con vừa chào đời, khi mua được căn hộ mới, và mơ ước giá như mình có thể trở về những ngày tháng tươi đẹp đó. Sự hồi tưởng có thể chỉ là một vài phút bỏ mặc tâm tưởng để trở về quá khứ một cách vô hại, nhưng cũng có thể là một cái bẫy nguy hiểm ngăn chúng ta thực hiện những gì mình muốn. Nhưng dù là gì, chúng đều giống nhau ở chỗ, kéo chúng ta ra khỏi hiện tại. Vậy thì khi nào và bằng cách nào chúng ta mới có thể kiểm soát được thói quen hồi tưởng? Chúng ta có thể nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ mọi nơi, mọi lúc. Hình ảnh đôi nam nữ trẻ tuổi ôm hôn nhau trên đường phố vào ngày lễ tình nhân có thể đưa chúng ta trở về với kỳ nghỉ vui vẻ cuối tuần trước, hoặc một ký ức đã xảy ra 10 năm về trước. Thứ duy nhất chúng ta có thể kiểm soát chính là việc liệu ta có đủ tỉnh táo để nhận ra thói quen này và đối diện với nó hay không. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi phát hiện ra tâm trí mình luôn tràn ngập những ký ức về bà, về cuộc sống của gia đình tôi khi bà còn sống. Tôi đã phải xem lại hàng trăm tấm ảnh của gia đình, chọn ra những tấm đẹp nhất để gửi cho dịch vụ tổ chức lễ tưởng niệm bà. Cả tuần sau đó, những bức ảnh ấy không ngừng xuất hiện trong đầu tôi, nhất là những lúc tôi ngồi thiền vào buổi sáng. Một tấm ảnh đen trắng chụp bà trong bộ váy dài có cổ màu trắng, ngắn tay, hình bà lúc 20 tuổi, hay tấm hình bà chụp với mái tóc đen được búi lên gọn ghẽ, tay ôm đứa con đầu lòng, môi cười hạnh phúc vào năm 1947. Đó còn là cảnh mẹ tôi ngồi cùng tôi và em trai trước một chiếc xe Ford mới năm 1957. Hay lúc cả nhà tôi đứng trước một vườn hoa hải đường rực rỡ, hình cha mẹ tôi đứng trước một ngôi nhà kiểu nông trại với 3 phòng ngủ được xây năm 1958. Thế rồi, tôi lại nhớ đến những thứ mà đã lâu lắm rồi không nghĩ đến, như một cái bánh táo vừa mới ra lò, món gà tây quay thơm phức béo ngậy, bánh bí đỏ dẻo vàng và những buổi lễ Giáng sinh mà chúng tôi phải đi xe trượt tuyết đến nhà chú Nellis. Tuy nhiên, không phải mọi ký ức đều đẹp, không phải tất cả những hồi tưởng đều vô hại đối với chúng ta. Sự thật là chúng ta đang tự tước đi quyền được hưởng niềm vui và hạnh phúc của chính mình khi chìm đắm trong ký ức và cảm giác hối tiếc triền miên từ ngày này sang ngày khác, từ năm này qua năm khác. Sự hồi tưởng kéo chúng ta ra khỏi thực tại. Chúng ta thường hay giấu mình đằng sau những ký ức để lẩn tránh quá khứ, hoặc sử dụng chúng để lẩn tránh những cảm giác khó chịu hay việc phải đối đầu trực tiếp với một vấn đề nào đó. Chúng ta thường nhớ lại mối quan hệ đã từng tốt đẹp như thế nào hơn là dành thời gian để xây dựng, vun đắp nó. Chúng ta tự cho mình là nạn nhân bằng cách than phiền về quá khứ thay vì hành động cho thực tại. Chúng ta thích trò chuyện, bấu víu vào quá khứ chỉ vì những lý do không đâu vào đâu. Khi tập trung nhớ lại một vấn đề nào đó đã từng như thế nào, chúng ta làm sao có thể thấy được vướng mắc gì đang xảy ra ở hiện tại. Khi đầu óc đầy ắp những kỷ niệm, sự oán trách và hối tiếc, chắc chắn sẽ không còn chỗ cho lòng biết ơn và ý thức. Khi chấp nhận sự việc ở hiện tại, chúng ta sẽ không bị lạc vào quá khứ của nó. Nhưng bằng cách dõi về những ký ức trong quá khứ, chúng ta có thể dành lại sức mạnh cho bản thân để trực tiếp nói lên những nhu cầu của mình ở hiện tại. Khi sống với hiện tại và biết chia sẻ những cảm xúc mãnh liệt trong lòng, chúng ta sẽ không còn nghe thấy tiếng nói khuyến khích chúng ta bỏ cuộc chỉ vì những điều đã xảy ra trong quá khứ. Tập trung vào hiện tại là cách tốt nhất để ta tự do mở cửa trái tim mình, cảm nhận tình yêu, niềm vui và những cảm xúc mới mẻ. Rất nhiều lần chúng ta đã chạm đến niềm vui, nhưng thói quen nuối tiếc quá khứ đã ngăn ta nhận ra nó, hoặc không để nó bước vào trong ta một cách trọn vẹn. Thực hiện ngay những điều mong muốn. Để có thể chạm đến niềm vui bên trong, chúng ta phải có trách nhiệm với hiện tại. Điều này mời gọi ta tìm đến sự khôn ngoan trong bản thân mình bằng cách đặt ra một vài câu hỏi đơn giản. Tại sao lúc này mình lại đánh cắp niềm vui của chính mình? Cảm xúc chưa được bộc lộ nào đang đánh thức những ký ức ấy? Trong cuộc sống hiện tại, mình đã bỏ lỡ điều gì để rồi các ký ức này lại có thể thu hút sự chú ý của mình? Cảm giác đau đớn nào khơi dậy những ký ức trong quá khứ mà mình cần phải chia sẻ và tha thứ? Mình có thể tin người khác một lần nữa hay không, dù mình đã từng bị phản bội? Khi hiểu rõ hơn bản chất của con người, chúng ta sẽ nhận ra rằng những người xung quanh luôn có xu hướng làm ta tổn thương, thất vọng, bị từ chối. Những người yêu thương chúng ta nhất, ở bên cạnh chúng ta nhiều nhất, tiếc thay, lại là những người có thể làm chúng ta đau đớn nhất. Điều duy nhất mà ta có thể kiểm soát được là cách ta đáp trả lại họ. Phải biết tự hỏi, mình sẽ đối diện với những điều này như thế nào? Liệu cách này có phá hoại niềm vui của mình hay không? Tuần trước, Sharon đến gặp tôi. Cô gần như bật khóc ngay khi bước chân vào phòng. "Đây, chị đọc đi." Cô vừa nói, vừa dúi vào tay tôi một tờ giấy được gấp đôi. Tôi đọc lá thư. Những năm đầu chung sống với nhau, em đã từng rất quan tâm, nhạy cảm và dịu dàng với anh. Đó là Sharon mà anh yêu. Nhưng em ngày càng bận rộn với công việc, những buổi tập luyện và hẹn hò công việc mà quên mất cả anh. Anh phải chở con đi học, nấu bữa ăn tối khi đi làm về. Anh phải trồng và tưới hoa mỗi ngày. Anh tặng cho em những món quà xinh xắn, chỉ để em biết anh chưa bao giờ hết yêu em. Nhưng em gần như chẳng đáp lại anh bất cứ điều gì cả. Hầu hết thời gian của mình, em chỉ biết chìm đắm trong thế giới của riêng em mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Anh phát hiện ra rằng lúc nào anh cũng nhớ về thời gian chúng ta quấn quýt bên nhau, nhớ về khoảng thời gian em đã từng là một người vợ tuyệt vời. Anh muốn em cùng anh tìm một giải pháp, một sự thay đổi, hoặc là chúng ta phải chia tay. Hôm sau, cả Tom và Sharon đã có một cuộc trò chuyện cùng tôi. "Anh hơi quá lời đó, Tom," tôi nhận xét. "Có vẻ như anh đang sống trong quá khứ. Anh có thể đưa ra yêu cầu gì đó, thay vì chỉ là những lời than phiền về vợ mình không?" "Chẳng có tác dụng gì với cô ấy đâu," Tom nhún vai. "Chúng ta làm sao biết điều đó có tác dụng hay không, nếu không thử?" Tôi yêu cầu. "Anh có thể đừng trách móc được không? Chính điều này sẽ càng cản trở Sharon chia sẻ cùng anh những việc anh cần đấy." Tôi miễn cưỡng cho Sharon biết anh cảm thấy bị tổn thương như thế nào và nói cho cô biết mong muốn của mình. Một cách tự nhiên, anh cầm lấy tay Sharon, nhìn thẳng vào mắt cô và nói: "Anh rất sợ vì phải phẫu thuật đầu gối vào tuần tới, sợ hơn anh nghĩ rất nhiều. Suốt mấy tháng qua, anh rất buồn vì em lúc nào cũng bận rộn với công việc mà không quan tâm gì đến anh. Thậm chí không có thời gian cùng anh đến bệnh viện và chắc chắn sẽ không ở bên anh khi anh tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật và đón anh về nhà. Nhiều người bạn của anh nói họ sẽ giúp anh làm những việc này, nhưng điều đó lại càng làm anh đau lòng hơn mà thôi. Vì họ không phải là em. Người anh thật sự cần là em. Anh muốn em nghỉ làm việc một ngày chỉ để lo cho anh. Có được không?" "Dĩ nhiên rồi, Tom," Sharon nức nở. "Em nhớ là đã từng hỏi anh chuyện này, nhưng anh nói với em là anh có thể tự lo được và không cần em. Lúc nào em cũng sẵn sàng nghỉ làm để ở nhà chăm sóc anh mà." Vài tháng sau gặp lại, Tom cho biết anh đã nhận ra rằng từ trước tới nay, bản thân anh cứ cố tìm về với quá khứ và luôn tự coi mình là nạn nhân của mọi chuyện. Khi nhận ra mình đang hồi tưởng về những ngày xưa tươi đẹp, anh tự nhủ cần phải trực tiếp cho Sharon biết mong muốn của mình. Khi Sharon đã tỏ ra quan tâm đến anh nhiều hơn, anh có thể dễ dàng chia sẻ cùng cô những ký ức, thay vì để chúng nuôi lớn sự oán giận. Cuối cùng, Tom cũng đã biết cách phải làm thế nào để dẹp bỏ rào cản vô hình tồn tại bấy lâu nay giữa hai người. Con người yếu đuối trong ta thường thích bấu víu vào quá khứ hay bất cứ thứ gì để tránh cảm giác bị tổn thương. Những mong muốn của chúng ta sẽ không bao giờ được thực hiện một khi chìm đắm trong nỗi sợ hãi. Nhiệm vụ của chúng ta là phải nói rõ những nhu cầu và tìm cách tốt nhất để thực hiện chúng. Ngoài ra, chúng ta còn phải đưa ra những yêu cầu rõ ràng thay vì những lời trách móc, than phiền. Đối diện với ký ức bằng tình yêu thương. Giữ cho tâm trí mình luôn ở trong thực tại là một thử thách khó khăn. Những ai đã tập thiền lâu năm sẽ hiểu điều này rất rõ. Dù đã quen với những việc xác định những ký ức và đối phó với chúng, tâm trí ta vẫn dễ dàng quay về với quá khứ, với những ảo tưởng về tương lai, với sự tự phán xét, nghi ngờ và những nỗi sợ hãi. Đó là bản chất của suy nghĩ. Chúng cứ chạy loanh quanh, thu hút sự chú ý của bạn. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tỉnh táo để nhận ra những hồi tưởng khi chúng xuất hiện, gọi tên chúng và bao bọc con người yếu đuối trong ta bằng tình yêu. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều lưu giữ ký ức về những tình yêu đẹp, về những đồ vật quý giá đã đánh mất, về những khoảnh khắc mà ta mong muốn được lặp lại. Nhưng đôi lúc, chúng ta phải biết chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Chúng ta phải biết trân trọng và biết ơn cuộc sống một khi đã lựa chọn, ngay cả khi nó không hoàn toàn như ta mong muốn. Đôi lúc, ta còn phải biết tách mình ra khỏi những gì đang lôi kéo ta ngược về quá khứ và mau chóng trở lại hiện thực. Sau khi mẹ tôi mất, điều duy nhất mà tôi học được khi nhớ về bà là cuộc sống rất ngắn ngủi, ngắn hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Stephen Levin, một thiền sư đã từng nói, cuộc sống giống như một kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày vậy. Dù có lựa chọn đến thế nào thì cuối cùng, chúng ta cũng phải từ giã cuộc sống này. Thế nên, cần phải hiểu được rằng mỗi khoảnh khắc là duy nhất. Và chúng ta chọn sẽ sống cho những giây phút đó như thế nào đây? Chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Ngày hôm nay, hãy sống hết mình bằng con người thật của chính mình và để những ký ức nằm yên trong niềm vui và tình thương yêu. Phán xét. Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến chúng ta tự ghét chính mình đó là chúng ta đã làm ngơ trước sự thật rằng mình không đủ dũng cảm và tự trọng để có thể thẳng thắn đối diện với bản thân. Trích lời của Pema Chodron. Cuộc sống không ngừng đem đến những bất ngờ khi phải trải qua những chuyện không lường trước được như bệnh tật, ly hôn, mất mát hoặc thiên tai. Chúng ta thường dễ dàng cảm thấy niềm vui của mình bị đánh cắp. Nếu tin rằng chỉ có thể cảm nhận niềm vui khi mọi chuyện đã trở nên rõ ràng, thì có nghĩa là chúng ta đang đánh lừa bản thân mình. Có những niềm vui giản dị mà chúng ta có thể cảm nhận được trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bằng cách phán xét mọi chuyện, chúng ta đã ngăn cản niềm vui đến với mình trong hiện tại. Để có thể sống trong niềm vui, chúng ta phải học cách cởi mở và linh hoạt đối với tất cả những chuyện được cho là ngược đời trong cuộc sống. Chúng ta phải học cách giữ mình ở vị thế cân bằng giữa những bất ngờ trong cuộc sống. Phải kiểm tra phản ứng của mình trước những việc chúng ta cho là xấu, phải tự tìm hiểu thói quen của mình. Nói cách khác, chúng ta phải nhận thức được rằng phán xét đánh cắp niềm vui. Hãy nghĩ về cách chúng ta lắng nghe những phán xét trong lòng mình mỗi ngày. Thời tiết quá nóng, quá gió, quá lạnh hay quá ẩm. Chúng ta quá nhạy cảm, quá hèn nhát, quá thụ động, quá hung dữ. Người yêu của chúng ta quá nhút nhát, quá nồng nhiệt, quá thông minh hoặc quá nhàm chán. Những người xung quanh chúng ta quá vội vàng, quá tham lam, quá kiêu ngạo hoặc quá yếu đuối. Tất cả những thứ đều quá. Đó chính là từ ngữ chuyên dùng của sự phán xét. Sự tự phán xét bản thân luôn hiện diện trong bất cứ một câu chuyện nào. Và vì lý do nào đó, chúng ta cứ hay tự vấn. Mình đã đủ giàu chưa? Đủ hấp dẫn chưa? Đủ thông minh chưa? Thân hình mình có đủ thon thả chưa? Trái tim mình đủ nhân hậu chưa? Mình làm như vậy đã đủ làm hài lòng bố mẹ chưa? Và câu trả lời luôn luôn là không bao giờ đủ. Không bao giờ có điều gì là đủ trong con mắt của người phán xét. Mọi việc luôn luôn có thể tốt hơn, luôn luôn có thể đạt được nhiều hơn. Thậm chí, ngay khi ta hấp hối, giọng nói phán xét bên trong vẫn không ngừng rà soát lại toàn bộ cuộc đời ta và kết luận rằng tất cả những gì ta làm được vẫn chưa đủ. Đã đến lúc phải đối diện với những phán xét trong ta theo một cách khác. Đã đến lúc phải nhìn nhận sự phán xét theo đúng bản chất của nó, đó là nghiêm khắc và tàn nhẫn. Vậy tại sao chúng ta lại phải lãng phí thời gian quý giá để tin vào nó chứ? Cảm giác bị người khác phán xét. Chúng ta thường có thói quen phán xét những người, những vật xung quanh mình. Laura và Rich đến gặp tôi vì những vấn đề mà nhiều cặp vợ chồng khác cũng hay gặp phải. Từ lâu rồi, Laura luôn cảm thấy Rich không bao giờ hiểu được những cảm xúc của cô và không sẵn sàng ở bên cô. Laura cảm thấy cô hoàn toàn đúng khi phán xét Rich như thế. Cuối cùng, cô cho rằng thà cứ giữ chặt những cảm xúc của mình trong lòng còn hơn là chia sẻ với Rich để rồi bị anh từ chối. Thay vì nói thẳng ra mọi chuyện, Laura lại để tâm tưởng hướng về một người đàn ông khác, người mà cô cho rằng nhạy cảm hơn, mạnh mẽ hơn, tinh tế hơn, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cô sau này. Đúng là Rich cần phải học cách lắng nghe, nhưng anh không hoàn toàn tệ như Laura nói. Tôi mời họ đứng lên, đối diện nhau và nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi hỏi Rich, liệu anh có sẵn sàng lắng nghe cảm xúc của Laura mà không ngắt lời cô không? Nếu cần, hãy tưởng tượng anh đang phải ngậm một cuốn sách to đùng trong miệng. Tôi đùa. Được thôi, Rich cười. Tôi yêu cầu Laura hãy quan sát những phán xét của mình bằng cách nói lớn tất cả với Rich. Laura trông có vẻ vô cùng đau khổ. Không ngày nào tôi không nghĩ đến chuyện rời bỏ anh. Cô nói, tôi rất sợ. Tôi luôn cảm thấy rằng lần này cũng sẽ y như 100 lần trước. Tôi sợ anh sẽ không lắng nghe cảm xúc của tôi, hoặc anh sẽ coi đó là chuyện riêng của tôi và hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến. Cô bật khóc. Tốt, tôi nói, và cũng hiểu rằng với những giọt nước mắt này, Laura đã hoàn toàn ở một tâm trạng khác, mới mẻ hơn, dịu dàng hơn. Tôi nhẹ nhàng khuyến khích. Cô có thể nói cho Rick nghe cô cảm thấy đau lòng thế nào khi không thể chia sẻ với anh những cảm xúc trong lòng mình. Hãy miêu tả nó. Laura có vẻ bồn chồn, lo sợ vì phải trực tiếp bày tỏ những cảm xúc bấy lâu nay vẫn sôi sục trong lòng mình. Hãy nói với Rich toàn bộ sự thật. Tôi nói thêm, bao gồm cả chuyện cô cảm thấy sợ hãi như thế nào khi phải nói ra mọi việc ở đây, phải chia sẻ cùng anh ấy. Nước mắt lại chảy dài trên gương mặt của Laura. Cô mở lời một cách khó khăn. Em đã rất đau đớn, rất sợ hãi khi anh không quan tâm đến cảm xúc của em và xem chúng chẳng khác gì những lời chỉ trích vô giá trị. Em cảm thấy khó chịu vô cùng. Em tự nhủ, không bao giờ thèm nói chuyện với anh nữa. Em chỉ cần anh lắng nghe, chỉ cần anh chấp nhận em, nghe em nói. Không cần phải làm gì cả, không cần nhận xét, chỉ cần lắng nghe em thôi. Đó là tất cả những gì em cần. Khi em nói với anh về những chuyện làm em buồn, em cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa bé lên năm, đang bị cha nó la dầy vì tội khóc nhè. Anh có biết rằng bản thân em lúc ấy cũng chẳng khác gì đứa bé 5 tuổi. Hãy dịu dàng với em như cách anh đối xử với con gái của chúng ta vậy. Chỉ cần anh ôm em, an ủi và lắng nghe em mà thôi. Rick chăm chú lắng nghe. Từ lúc đó, anh luôn cố gắng lắng nghe cô và không giữ một khoảng cách nào với cô nữa. Nhưng nhiều tháng sau, anh lại trở về với thói quen vô tâm của mình. Khi nhận ra điều đó, anh đã chủ động xin lỗi Laura. Chính vì Rich đã trở nên nhẹ nhàng và biết lắng nghe, Laura đã tin tưởng và chia sẻ với anh về mọi thứ, kể cả những cảm xúc thoáng qua trong cô. Cũng như học cách tin tưởng, việc chia sẻ với một ai đó cũng cần phải có thời gian. Cuối cùng thì mối quan hệ của họ cũng đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Trong một buổi thuyết pháp, thiền sư Jack Canfield đã nói rằng tất cả mọi người đều muốn được lắng nghe, thông cảm, tôn trọng và thấu hiểu bằng tâm hồn và trái tim của người nghe. Những điều này luôn ẩn chứa bên trong mỗi chúng ta, nhưng tất cả chúng ta vẫn cần được nhắc nhở về chúng. Chúng ta phải biết tôn trọng mọi nhu cầu, cảm xúc của chính mình và của những người ta yêu thương. Phán xét là một thói quen xấu. Nó tạo ra những khoảng cách giữa những cảm xúc dễ bị tổn thương nhất và con người chúng ta. Nó tạo ra những khoảng cách giữa chúng ta và những người ta yêu thương. Không có lý do gì buộc ta phải kéo dài thói quen này mãi, nhất là khi đã hiểu được bản chất của nó. Quan sát những phán xét, tìm hiểu những gì nó huyên thuyên trong đầu óc chúng ta là cách nhanh nhất để thoát khỏi nó. Không cần mất hàng năm hay hàng chục năm để thay đổi những điều này. Mỗi ngày, chúng ta chỉ cần dành khoảng 10 phút tập trung và lắng nghe những câu chuyện của sự phán xét. Chính vì sẵn sàng lắng nghe những phán xét trong lòng, chúng ta mới không bị giam cầm bởi những thông điệp tàn nhẫn, khắc nghiệt của nó. Giống như nỗi sợ, phán xét có khả năng tưởng tượng kinh khủng. Nếu được phép, nó có thể tìm ra khuyết điểm ở bất cứ nơi nào. Chỉ cần có một nửa cơ hội thôi, nó thậm chí còn có thể tìm ra những thiếu sót của Chúa Giê-xu và Phật Tổ trong vòng chưa tới một giây. Vì nhiệm vụ của nó là phán xét, đào bới những sai sót và dựng nên những điều không tưởng, nên nhiệm vụ của chúng ta là phải xác định được nó và rồi để nó ra đi. Hãy chú ý khi tự phán xét bản thân. Thói quen tự phán xét trong mỗi người có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể vì cha mẹ họ là những người quen phê bình người khác. Có thể họ bị ảnh hưởng từ thói quen so sánh bản thân với những đứa trẻ tự tin hơn, thông minh hơn, có đồ chơi đắt tiền hơn hoặc có quần áo đẹp hơn. Thói quen này bắt nguồn từ đâu, tồn tại bao lâu rồi, không quan trọng. Quan trọng là nó đã ăn sâu vào chúng ta, đến mức chúng ta nghe theo nó một cách vô thức mà không hề nhận ra là ta đang rất khắt khe với chính mình. Sam là một trường hợp điển hình. Để có thể chăm sóc hai đứa trẻ đang lớn, Sam lao vào làm việc kinh doanh. Cha anh đã đầu tư hàng ngàn đô la vào việc kinh doanh của Sam, khiến anh cảm thấy rất áp lực khi phải điều hành công ty. Anh luôn có cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều có thể thành công ngoại trừ anh. Theo tôi, chính những phán xét này đã ngăn cản sự thành công của anh. Tôi yêu cầu anh đứng trước một cái gương lớn và nói ra tất cả những điều anh vẫn tự nhủ trong lòng. Thằng ngốc! Sam có vẻ khinh thường chính mình. Sao mày nghĩ mày có thể điều hành một công việc kinh doanh lớn như vậy? Mày không nhớ à? Mày là thằng chỉ biết chơi bời để cha mày phải thanh toán tất cả các hóa đơn, trong khi đồng tiền thì ngày càng mất giá. Ông đã từng nói mày không có khả năng kinh doanh. Ông ấy nói đúng đấy, mày chỉ là một đứa vô tích sự mà thôi. Được một lúc, Sam bắt đầu khóc. Anh nói, tôi không biết tôi đã khắc nghiệt với bản thân mình như thế nào, cho đến khi tự nghe mình nói những lời này. Tôi khuyến khích anh dành những tuần tiếp theo để xác định và dán nhãn phán xét lên ý nghĩ của mình, rồi để chúng trôi đi. Tâm hồn anh đang rất mệt mỏi vì phải làm việc 18 tiếng mỗi ngày. Nó đang muốn nghe điều gì nhất? Tôi gợi ý. Anh dừng lại ngẫm nghĩ. Tôi muốn nghe nói rằng những gì tôi đang làm là đúng. Vài tháng sau, công ty mới của Sam được đăng trên một tạp chí thương mại. Những suy nghĩ trước kia của anh đã bước sang một bên, nhường chỗ cho sự thành công khởi đầu. Người ta có thể dễ dàng nhận thấy những phán xét của người khác tàn nhẫn thế nào, nhưng lại không nhận ra sự cay nghiệt của chính mình. Chúng ta không ngừng tự trách mình vì cảm thấy quá buồn hoặc cười cợt bản thân vì đã hoảng sợ khi không có gì là đáng sợ. Nhưng chúng ta hiếm khi nào thừa nhận những điều này chính là sự phán xét. Bằng cách dán nhãn, phán xét lên các ý nghĩ xét đoán rồi mặc kệ chúng, chúng ta có thể làm chúng xì hơi như những quả bóng bị kim chích. Chúng ta cũng không cần phải tranh cãi với con người yếu đuối bên trong xem ai là người đưa ra những phán xét vô thức như vậy. Hãy kết nối với yêu thương trước bất cứ phán xét nào. Bằng cách nhận định những phán xét một cách rõ ràng để rồi gạt bỏ chúng, chúng ta còn có thể từ bỏ thói quen làm tổn thương những mối quan hệ của mình, đem những phán xét từ bản thân mình gắn cho người khác. Nói cách khác, chúng ta tạo ra những phán xét trong đầu mà không nhận ra nó thuộc về chính bản thân mình, để rồi lại vội vàng gắn chúng cho người khác. Đó chính là cách mà sự phán xét dùng để đánh cắp niềm vui của chúng ta. Bởi vì con người có suy nghĩ, nên con người luôn phán xét. Những phán xét không hề biết dừng lại, mặc dù chúng ta có thể nhận ra chúng, gọi đúng tên chúng hay không quan tâm đến chúng. Những phán xét cứ thế đến rồi đi, ra rồi vào ý thức của chúng ta. Chúng vẫn sẽ tạo ra những khoảng cách giữa chúng ta và những người khác nếu chúng ta cho phép. Chúng sẽ khóa chặt trái tim ta nếu được phép. Do đó, chú ý đến sự phán xét ngay khi nó vừa mới xuất hiện và đối diện nó bằng tình yêu từ tâm hồn là điều rất quan trọng. Nghi ngờ. Hầu hết chúng ta đều yêu thích sự trọn vẹn, gắn bó với những điều quen thuộc, từ chối những hy sinh cần thiết, không chịu từ bỏ các thói quen và có xu hướng cưỡng lại sự phát triển tự nhiên phải có. Trích lời của Marion Goldman. Nghi ngờ là vị khách thường xuyên lui tới trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Lúc còn đi học, chúng ta thường nghi ngờ sức học, năng khiếu thể thao, vẻ ngoài và khả năng cuốn hút bạn khác giới của mình. Đến khi trưởng thành, chúng ta lại băn khoăn về công việc, tiền bạc, những mối quan hệ, chuyện yêu đương, v.v. Bước sang lứa tuổi trung niên, chúng ta lại tiếp tục tự dằn vặt về những quyết định đã có của mình, chọn bạn đời, sinh con và những quyết định khác về công việc. Về già, chúng ta lại lo sợ về bệnh tật, cái chết. Những mối nghi ngờ này cứ tích tụ trong lòng chúng ta, chẳng khác gì một khối u ác tính. Và một sự thật đáng buồn là chúng sẽ song hành cùng chúng ta trong suốt cuộc đời. Nghi ngờ là những phán xét, chỉ trích, do dự, thiếu tin tưởng tồn tại dai dẳng trong chúng ta và không cách gì có thể thỏa mãn được nó. Nó không ngừng đặt ra những câu hỏi chất vấn. Cuộc sống thay đổi hàng ngày, hàng giờ, sau mỗi phút giây lại có thêm nhiều vấn đề mới để nghi ngờ. Nếu được phép, sự nghi ngờ sẽ dựng lên một tảng đá lớn ngăn cách chúng ta với những giấc mơ của mình. Nó tước đi sự tự tin, khiến chúng ta không dám thử sức với những điều mới mẻ, ngay cả trong tình yêu. Sự nghi ngờ di chuyển nhanh như gió, nhưng lại tránh xa cuộc sống, tình yêu, niềm vui và lôi kéo chúng ta đi theo nó. Sự nghi ngờ luôn sợ mắc phải lỗi lầm. Nó là một kẻ nhút nhát chính hiệu. Nhiệm vụ của nó là làm con người yếu đuối chúng ta khựng lại để xét đoán về tất cả mọi việc, làm chúng ta chần chừ, do dự trước những quyết định, dù có quan trọng hay không. Nếu nghe theo nó, chúng ta có thể sẽ không thể tiến lên được. Hãy cẩn thận, đừng để cho ý nghĩ tưởng chừng là hợp lý của nỗi sợ hãi có bất cứ cơ hội nào đánh bại chúng ta. Con người luôn muốn sống trong nghi ngờ. Chính vì đầu óc chúng ta chứa đầy các ý nghĩ hết sức phức tạp, nên chúng ta phải nghi ngờ. Sự nghi ngờ đặt câu hỏi về mọi thứ, mọi ý nghĩ, mọi hành động và mọi quyết định. Bản chất của nghi ngờ là không có giới hạn. Nó luôn đặt ra hàng loạt nghi vấn cho chúng ta trước khi, trong khi và sau khi quyết định một điều gì đó. Nguy hiểm càng nhiều, sự nghi ngờ càng lớn. Vì thế, cách tốt nhất để đối phó với nó là chờ đợi nó. Hãy lấy làm vui vì viễn cảnh trong trí tưởng tượng mà nó mang lại, nhưng đừng bao giờ để nó chi phối chúng ta. Đặc biệt, khi phải ra những quyết định quan trọng, sự nghi ngờ luôn có tiếng nói lớn nhất và dai dẳng nhất. Khi quyết định thay đổi việc làm, sự nghi ngờ đặt câu hỏi. Liệu bạn có thể hòa nhập trong môi trường mới được không? Công việc mới có giúp bạn kiếm đủ tiền để trang trải cho cuộc sống ngày một đắt đỏ này hay không? Liệu các đồng nghiệp mới có sẵn lòng chào đón và hợp tác với bạn? Khi chúng ta phải đắn đo trước vấn đề hôn nhân hay chuẩn bị tuyên hứa một điều gì đó trọng đại, cũng chính là thời điểm mà sự nghi ngờ chiếm ưu thế tối cao. Khi bạn bắt đầu một kế hoạch mới, sự nghi ngờ giống như chiếc kim dây đồng hồ cứ đuổi sát theo bạn, không ngừng phê phán và chất vấn. Có thể khẳng định rằng, nghi ngờ là loại cảm xúc không ai có thể loại bỏ được, dù thành công hay thất bại, dù giàu sang hay nghèo hèn, dù là bậc cao niên hiểu sâu biết rộng, hay là một anh chàng bồi bàn nông cạn, thì một phần bản chất trong họ vẫn là nghi ngờ. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là tìm hiểu nó và đối diện với nó. Người phương Tây có câu châm ngôn, cách giải quyết tốt nhất là loại trừ tất cả các vấn đề, triệu chứng hay bất cứ thứ gì trên đường chúng ta đi. Nhưng nghi ngờ không phải là thứ chúng ta có thể cắt bỏ dễ dàng như thế khi gặp vướng mắc. Sự nghi ngờ nằm ở khắp mọi nơi trong từng tế bào của con người. Vậy, vấn đề là chúng ta phải làm quen với nó như thế nào? Đừng để sự nghi ngờ trở thành vật cản. Điều tốt nhất mà ý thức chúng ta có thể làm là làm quen với tiếng nói của sự nghi ngờ. Hãy tìm hiểu nó. Hãy quan sát xem nó có mang đến cho bạn cảm giác tê liệt hoặc thuyết phục bạn bằng những lý lẽ và logic của riêng nó hay không. Hãy thử để ý xem những cảm giác nào bạn có thể dễ dàng loại bỏ và cảm giác nào chi phối bạn nhiều nhất. Hãy làm quen với sự nghi ngờ trong đầu bạn và cảm giác mà nó đem lại trên cơ thể bạn. Sự nghi ngờ không chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt. Nó sẵn sàng ghé thăm chúng ta mỗi ngày hoặc nhiều lần một ngày. Nó chất vấn những gì chúng ta nói và hành động. Chúng ta thường coi trọng tiếng nói của sự nghi ngờ. Nhưng đôi khi, chúng ta tìm cách lừa dối bản thân, giả bộ rằng mình không hề nghi ngờ. Tuy nhiên, càng làm như vậy, nỗi sợ hãi chỉ càng tăng thêm mà thôi. Vậy nên, vào những lúc thích hợp, hãy học cách chấp nhận sự nghi ngờ, quan sát nó và cười vào những ý nghĩ ngớ ngẩn của nó. Hầu hết, các khách hàng bước vào văn phòng của tôi đều trong trạng thái bị trói chặt vào những nghi ngờ và cứ tin tất cả đều là sự thật. Lisa, một phụ nữ trung niên, nói với tôi về người đàn ông đã cùng cô chung sống trong suốt 12 năm qua. Tôi thật sự rất quan tâm đến Jack. Đối với tôi, anh ấy còn hơn cả một người thân. Tôi rất thương anh, nhưng tôi không yêu anh. Khi bước sang tuổi 40, tình thương ấy trong tôi đã không còn nữa. Tôi cảm thấy mình cần một ai khác, chứ không phải anh ấy. Lisa đã bị ám ảnh bởi nghi ngờ về cuộc hôn nhân trong suốt 12 năm qua. Cuối cùng, cô đi đến quyết định ly dị. Cô thu xếp đồ đạc, rồi dọn đến một căn hộ nhỏ, đem theo con mèo của mình. Trong vòng 2 tháng, Lisa có người yêu mới. Mùa hè năm đó, họ cùng nhau đi du lịch đến Ý và Pháp. Khi trở về, họ chung sống cùng nhau. Nhưng được một thời gian, sự nghi ngờ lại xuất hiện. Tuy nhiên lần này, Lisa đã có thể nhận ra nó và dùng ý thức của mình đối diện với nó. Cô biết cách làm thế nào để kết nối với nó bằng tình yêu. Lisa nói, sự nghi ngờ đang lớn lên trong tôi. Nó hỏi tôi liệu tôi có sai lầm không? Nhưng tôi biết mình đã làm hết sức trong cuộc hôn nhân trước của mình rồi. Nếu 5 năm sau tôi phải hối hận vì đã ly dị, tôi cũng không có gì phải hối tiếc. Cô còn biết cách tự an ủi con người yếu đuối bên trong mình. Tôi đã có thể tin tưởng vào quyết định của mình. Tôi tin vào niềm vui và hạnh phúc. Những điều đó sẽ luôn cho chúng ta biết sự thật. Càng có nhiều lựa chọn, sự nghi ngờ càng dễ hành động. Sống trong thời đại này, chúng ta có rất nhiều lựa chọn cho bất kỳ quyết định nào. Ngay cả vấn đề hôn nhân cũng vậy. Tình yêu không còn có ý nghĩa là mãi mãi nữa. Nghề nghiệp chỉ ổn định khi nó có thể nuôi sống chúng ta, hoặc cho đến khi nào công ty chúng ta đang làm việc lâm vào khủng hoảng hoặc chúng ta bị sa thải mà thôi. Chúng ta có thể sống trên núi, dưới biển hoặc cả hai nơi. Những lựa chọn luôn lôi kéo chúng ta về nhiều hướng khác nhau. Thế nên, hãy để chính bản thân mình ý thức rõ những nghi ngờ trong đầu và sự thật trong trái tim. Liều thuốc cho sự nghi ngờ. Đó là lòng tin và tình yêu. Jack LaCoffield từng nói, những ý nghĩ hay câu chuyện lặp đi lặp lại trong đầu thường được nuôi lớn bởi những cảm xúc ẩn khuất phía sau. Khi có thể chấp nhận những nghi ngờ, đó chính là lúc chúng ta chạm đến sự khôn ngoan và tìm được kẻ thù lớn nhất của nó, sự tin tưởng. Sự tin tưởng giúp ta tin vào bản thân mình, tin vào những quyết định và tiếng nói của trái tim. Nó giúp ta hiểu rằng những gì ta đang trải qua là một phần của cuộc sống, không thể trốn tránh. Nó giúp ta tin tưởng vào người đang đứng trước mặt và tình yêu người đó dành cho mình. Nó khiến ta tin vào cuộc sống, tin vào tạo hóa và những món quà được tạo hóa trao tặng. Bên trong mỗi con người đều ẩn chứa một phần yếu đuối, mong manh, phần mà cần phải dựa vào một chút gì đó của nghi ngờ để cảm thấy an toàn. Bằng sự khôn ngoan, hãy chấp nhận và dành tình yêu cho con người yếu đuối đó trong bản thân mình. Hãy vỗ về mà không phán xét bất cứ chuyện gì. Hãy nắm tay và truyền sự tin tưởng. Hãy yêu chính bản thân bạn vì bất cứ điều gì bạn cảm thấy trong lúc đó. Hãy dùng niềm vui và tình yêu trong tim lấp đầy những khoảng trống trong lòng bạn. Hãy lắng nghe tiếng thì thầm phát ra từ tận sâu đáy lòng. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta luôn an toàn và được yêu thương. Đó chính là tiếng nói của tình yêu trong tâm hồn bạn. Hãy để nó cho bạn biết bạn đang cần gì và muốn gì. Nỗi mặc cảm. Nhiệm vụ của sự mặc cảm là đánh lừa cảm giác của bạn, chứ nó vốn không thuộc về bạn. Đừng bao giờ để tâm hồn bị ràng buộc bởi sự mặc cảm. Trích lời của Marion Goldman. Khi nói đến cảm giác mặc cảm, người ta không bao giờ nghĩ đến những điều tốt đẹp. Chúng ta hiếm khi nào nói về cảm giác mặc cảm của mình, nhất là khi sống trong xã hội hiện đại. Nhưng sự thật là, nhiều người trong số chúng ta thừa nhận họ mang rất nhiều nỗi mặc cảm trong lòng, và một trong những mặc cảm đó có thể bắt nguồn từ tổ tiên của họ. Một số khác lại không hề biết rằng có những nỗi mặc cảm đang tồn tại trong con người mình chỉ vì chúng quá giỏi lẩn trốn sau các góc ngách sâu kín của tâm hồn mà họ không nhận ra. Những mặc cảm phát sinh từ các sự kiện xảy ra trong cuộc sống, từ những vấn đề nhạy cảm và thường bị hạn chế, không được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện. Có thể kể ra đây một vài vấn đề nhạy cảm, là nguồn cơn cho những nỗi mặc cảm trong con người, như chuyện nạo phá thai, có bầu ở tuổi mới lớn, vấn đề loạn luân, bệnh tâm thần, tình trạng nghiện ngập, suy sụp tinh thần, vân vân. Nhưng nhiều khi, bản thân những chuyện đó không làm nên nỗi mặc cảm, mà chính sự im lặng đáng sợ của mọi người xung quanh mới là nguyên do. Sự kỳ thị, xa lánh của cộng đồng đã gây ra cảm giác xấu hổ cho người trong cuộc. Cảm giác ấy cứ lớn mãi và biến thành nỗi mặc cảm, thậm chí còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn nữa. Nếu những vấn đề về kể trên không ảnh hưởng quá nhiều, không phá vỡ danh dự, lòng tự trọng của người trong cuộc, thì chúng ta nên để nó ngủ yên. Nhưng cất giữ nỗi mặc cảm trong lòng chẳng khác nào tự mình uống thuốc độc. Thời gian trôi đi, trong khi chúng ta mải miết với cuộc sống bên ngoài, thì ở bên trong, nó không ngừng gặm nhấm tâm hồn ta. Nỗi mặc cảm giống như một tên trộm, lén lút đánh cắp niềm vui, sức khỏe và sinh lực của chúng ta. Nó sống trong sâu thẳm của vô thức, nơi ánh sáng không thể nào chiếu đến. Nó âm thầm luồn lách khắp tâm trí ta, dùng cái vỏ bọc giả tạo để bịt mắt và bắt chúng ta câm lặng. Dần dần, chúng ta không còn muốn bày tỏ những nhu cầu và cảm xúc của mình nữa. Rất dễ để nhận ra tiếng nói của sự mặc cảm trong bạn. Những lời cổ vũ của nó thường là: đừng để bất cứ ai nhìn thấy khả năng của mình, đừng làm cho mình nổi bật, đừng gây sự chú ý. Nếu để người khác biết được con người thật của mình, họ sẽ thấy được các khuyết điểm, lỗi lầm và thấy cái lỗ đen sâu hoắm trong lòng mình. Nỗi mặc cảm khiến chúng ta quên mất những nhu cầu cơ bản của con người, mong muốn được âu yếm, chia sẻ, yêu thương, an ủi, vỗ về. Không những vậy, nó còn khiến chúng ta cảm thấy chán ghét bản thân và luôn cho rằng những nhu cầu cảm xúc của mình là xấu xa, không đáng bận tâm. Chúng ta thường cố ý lẩn tránh cảm giác mặc cảm. Điều đó càng chôn chặt nó sâu hơn trong vô thức. Ngay cả những bác sĩ trị liệu kinh nghiệm nhất cũng phải mất rất nhiều thời gian để làm việc với sự nóng giận, oán trách, đau khổ và nỗi sợ hãi trước khi có thể bắt đầu chạm đến những tầng sâu hơn và gần như vô hình của sự mặc cảm. Chúng ta cần quan tâm và dũng cảm hơn để có thể bộc lộ cảm xúc, bản chất vốn nằm ở nơi sâu thẳm trong lòng mình. Một số người trong chúng ta mặc cảm vì sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, cha mẹ ly hôn, vì đã từng phá thai hoặc từng mắc những chứng bệnh về tâm lý. Một số khác lại xấu hổ vì những ký ức từ thuở ấu thơ như khác biệt về màu da, lệch lạc giới tính, bị thiểu năng, quá mập hay quá gầy hoặc những khiếm khuyết khác trên cơ thể. Có vô số lý do dẫn chúng ta đến sự mặc cảm, và những lý do này dường như ngày càng nhiều hơn trong nền văn hóa coi trọng sự phán xét ngày nay. Nhưng điều khó nhất là làm sao để nhận ra và thừa nhận những mặc cảm trong lòng mỗi người, những mặc cảm mà chúng ta không thể thấy được, cảm nhận được. Điều này cần sự dũng cảm, cởi mở và sự tin tưởng. Thường thì ít ai cứ muốn ôm mãi trong lòng sự xấu hổ hay cố tình khơi gợi nó mà không vì một lý do gì. Chúng ta thường cho rằng mình may mắn nếu như có thể quên đi nỗi mặc cảm để tập trung vào những chuyện vui vẻ khác. Nhưng những mặc cảm này chính là bóng mây che phủ niềm vui của chúng ta. Nó ngăn cản ta chạm đến niềm vui sống và nguồn lực tự nhiên mà mỗi người đều đáng được hưởng. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta không nhận ra điều này. Nếu biết được những mặc cảm trong vô thức ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe và tâm lý mình đến thế nào, chắc chắn chúng ta sẽ không ngần ngại xông thẳng ra chiến tuyến mà đối đầu với chúng. Hãy để sự mặc cảm vô hình bước vào ý thức. Con đường nhanh nhất để cảm giác mặc cảm dẫn chúng ta đến với niềm vui là sẵn sàng chấp nhận nó. Tôi không bao giờ quên Lorena, một phụ nữ khoảng 40 tuổi, nhút nhát, rụt rè, đến mức không bao giờ dám nói to tiếng. Một điều lạ lùng là cô luôn cảm thấy có lỗi vì sự tồn tại của mình trong cuộc sống này. Một người bạn thân của Lorena khuyên cô đến gặp tôi. Trong câu chuyện, cô không bao giờ đề cập đến những mặc cảm, vì nghĩ rằng chúng không thể là nguyên nhân cản trở cuộc sống vui vẻ của mình. Lorena chỉ nói về các cảm giác tuyệt vọng, sự cô đơn và đau khổ. Chồng của cô không may mất đi trong một tai nạn, nên cô phải một mình nuôi con. Cô nói, vì không biết phải từ chối sự tấn công của đàn ông như thế nào, nên tôi thường tìm cách tránh né họ. Một ngày, khi lắng nghe tiếng lòng mình, Lorena nhớ ra một điều mà cô đã không để ý trong nhiều năm liền. Lorena nhớ cô đã từng bị chính người ông của mình quấy rối. Dù chuyện đã trôi qua 30 năm, nhưng khi vừa buột miệng nhắc đến, cô lập tức thẳng thốt lấy tay ôm mặt. Lorena chưa bao giờ kể chuyện này cho ai nghe, ngay cả cha, mẹ hay thậm chí chồng mình. Cô nhớ lại, lúc đó tôi khoảng 10 tuổi, ông là người yêu thương và chiều chuộng tôi nhiều nhất, hơn cả cha mẹ tôi. Ông thường chơi với tôi, mua kẹo bánh và búp bê cho tôi. Mọi người gọi tôi là công chúa nhỏ của ông. Nhưng khi ông... Tôi biết ngay điều đó là không đúng, nhưng tôi không dám nói cho người khác. Tôi sợ sẽ không có ai chơi với mình. Lorena cắn chặt môi nói tiếp. Sau đó tôi thay đổi hẳn. Tôi trở nên trầm lặng ở trường. Tôi tránh xa bạn bè. Tôi cảm thấy mình thật xa lạ, khác hẳn mọi người. Và hình như là tôi không thuộc về thế giới đó. Tôi nghĩ lúc đó tôi đã cảm thấy rất xấu hổ. Tôi để Lorena nằm xuống, nhắm mắt lại. Lorena nói, có một lỗ đen sâu hoắm trống rỗng. Khi Lorena bước vào lửa đen ấy, cô chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong lòng mình. Cô khóc cho cô bé ngày xưa đã phải im lặng chịu đựng sự lạm dụng của người ông không tốt. Nhiều năm qua, Lorena luôn cảm thấy có một tảng đá nặng đè trên vai mình, ngăn cách cô đến với những cảm xúc và tình yêu, cứ như là cơ thể của cô không còn thuộc về cô nữa. Khi cô hít thở sâu, nỗi buồn lại tràn về. Nhưng không lâu sau đó, cô đã nở một nụ cười bình an, như nụ cười của cô bé 10 tuổi năm xưa vậy. Dù vẫn còn rụt rè khi nói chuyện, nhưng Lorena đã học được cách bộc lộ những cảm xúc của mình. 2 năm sau, cô viết thư cho tôi. Sau khi trò chuyện với chị, tôi đã học được cách chấp nhận bản thân mình, nói lên những suy nghĩ của chính tôi. Suốt thời gian đó, điều cuối cùng mà tôi muốn làm là đứng lên, nói lớn những gì tôi cảm thấy hay làm vài hành động ngông cuồng nào đó. Nhưng trong tôi vẫn có một phần mà tôi không muốn bị người khác nhìn thấy. Nhưng chị biết không, trong một buổi hội thảo về vấn đề giới tính gần đây, tôi đã yêu cầu người tổ chức dành cho tôi một ít thời gian vào buổi sáng để tôi nói chuyện. Tôi đã đứng trên sân khấu, giữa một vòng tròn khán giả, cả phụ nữ và đàn ông, và kể cho họ nghe câu chuyện của tôi. Tôi muốn những người đàn ông ở đó hiểu rằng một cô bé 10 tuổi sẽ cảm thấy như thế nào khi phải chịu đựng những điều đó. Nó yếu ớt và dễ tổn thương biết bao. Trong khoảnh khắc đó, cô gái nhỏ năm xưa trong tôi đã cất lên được tiếng nói của mình. Dùng lòng tin và sự dũng cảm để chấp nhận mặc cảm. Cơ thể chúng ta là nơi phải chứa đựng những mặc cảm ta đang nặng mang. Tôi hiểu điều đó khi nhìn những người bước vào văn phòng của tôi, nhìn những đôi vai co lại, vẻ mặt mệt mỏi và dáng đi rụt rè của họ. Tôi thấy điều đó trong ánh mắt xa xăm, không dám nhìn thẳng vào người khác, trong giọng nói đều đều khi họ kể lể về một cơn đau nào đó trên cơ thể, về người bạn đời hoặc cuộc sống của họ. Những mặc cảm đã cướp mất niềm vui của họ mà không hề hay biết. Chỉ có chấp nhận mới là cách hiệu quả nhất để những mặc cảm vô thức đối diện được với ý thức của chúng ta. Hãy bắt đầu bằng cách tự nhủ. Tôi sẵn sàng chào đón, chấp nhận bất cứ nỗi mặc cảm nào đang nằm trong cơ thể mình. Chấp nhận nó, chào đón nó, quan sát nó từ bên trong mà không phán xét tốt hay xấu, đúng hay sai. Và nên dành ra vài phút để thương yêu chính những mặc cảm của bạn. Sau đó, hãy nằm xuống, nhắm mắt lại và quan sát xem nỗi mặc cảm nằm ở đâu trên cơ thể bạn, rồi tự nói với mình. Tôi yêu bản thân tôi vì cảm thấy mặc cảm, vì can đảm thừa nhận và dám để nỗi mặc cảm bước vào ý thức của mình. Hãy đối xử với những mặc cảm bằng tình yêu. Có thể chúng ta không biết, nhưng những mặc cảm này chính là cánh cổng dẫn đến niềm vui nếu ta biết cảm nhận và yêu thương nó. Chính lúc nhận ra nó, đối diện với nó bằng tình yêu là lúc chúng ta có thể chạm đến niềm vui thuần khiết trong tâm hồn mình. Vậy thì còn chờ gì nữa?